Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 344, bốn cái đại lão gia nhi môn mướn phòng, nàng tin sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya Linh Điểm Mần Lương điểm một chút hấp Australia rồng đỏ tôm ngay đêm đó, tiêu chủ yếu là bổ sung một hồi tiêu hao, hơn nữa màn đêm thăm thảm ăn chút hấp dưỡng vì phòng khách trên ghế sofa An Lương chính đang tán gẫu WeChat, Trần Tư Vũ ngồi ở An Lương trong lòng, nàng thỉnh thoảng hội liếc mắt nhìn An Lương điện thoại di động, cái này da trắng mặt đẹp chân dài đế đô gái có chút khó làm gào. May mà nhân sinh được lời hệ thống giao cho nguy hiểm năng lực linh cảm, An Lương không có linh cảm đến nguy hiểm, tùy tiện Trần Tư Vũ xem. Lý Tồn Viễn, An Lương, Lương ca, ngày mai kế hoạch bất biến chứ, Tiễn Tiểu Cương, phía ta bên này tư liệu chuẩn bị kỹ càng, Vân Hải Dương, ta tìm địa phương tốt, Tây Hai Đạo trước đây quang quán trà, Lương ca ngày mai trực tiếp hướng dẫn, An Lương. Tất cả mọi người, ngày mai kế hoạch bất biến, ta trước tiên mang Trần Tư Vũ đi một chuyến cửa trước, các ngươi trước tiên đi quán trà. Đúng rồi, quán trà đại sao, nếu như không lớn, chúng ta trực tiếp đặt bao hết, Tiễn Tiểu Cương, vừa nhìn Lương ca cẩn thận như vậy, ta đột nhiên chờ mong lên, Vân Hải Dương, đổi địa phương. Đổi địa phương, chúng ta trực tiếp ở Di Hành khách sạn mở cái phòng, quy tắc cũ, Lý Tồn Viễn, ta thấy được, An Lương, ta xem không được. Bốn cái đại lão gia nhi môn đi mở phòng, ta cho Trần Tư Vũ nói, các ngươi nói nàng tin sao, Vân Hải Dương, Tiễn Tiểu Cương, ta cảm thấy sẽ không tin. Lý Tồn Viễn, chúng ta đập video chứng minh. Tiễn Tiểu Cương, giấu đầu lòi đuôi. Vân Hải Dương, ta cảm thấy xem nhiều người vận động, Trần Tư Vũ vừa vặn nhìn thấy điểm ấy tán gẫu, nàng nhẫn không ở nở nụ cười, sau đó bấm một cái An Lương bên hông. Người cái này âm dương sư lại lén lút hát ta, người cùng bọn họ đi mở phòng, ta còn có thể tin không qua gì, gì An Lương tay trái hoàn ở Trần Tư Vũ thon thả, ở nàng nắm giữ bí danh tuyến bụng nhỏ trên nhẹ nhàng sờ soạng một hồi, mới tiếp tục ở quần bên trong hồi phục tin tức. An Lương, Trần Tư Vũ nói rồi, Di Hành khách sạn không có vấn đề, vậy thì làm cái không trung hoa viên phòng, các ngươi cũng mang cái bạn gái cái gì, các nàng em gái chính mình chơi, chúng ta nói chuyện, Vân Hải Dương, làm phiền. Ta không có bạn gái, Tiễn Tiểu Cương, ta cũng không có, ta gần nhất bị Hải Dương ca độc hại, mọi người xem ta cùng Hải Dương ca hỗn cùng nhau, còn tưởng rằng ta cũng thành khô tất, Vân Hải Dương, Lý Tồn Viễn, ta đem hồ cá nhỏ mang tới đi, Vân Hải Dương, Viễn ca, ngươi cố ý làm ta tâm thái đây, An Lương, ta thấy bát quái mùi vị, Tiễn Tiểu Cương, Viễn ca, ngươi đến, vẫn là ta đến, Lý Tồn Viễn, ta đều mang hồ cá nhỏ lại đây, vẫn là ngươi nói đi, một người lưng. Giữa oa, Vân Hải Dương, không phải, Viễn ca, ngươi làm ta tâm thái a, Lý Tồn Viễn, ta cũng là không có cách nào, nàng tìm tới cửa, ngươi biết đến, nàng nhà cùng nhà ta rất gần, ở ta chết cùng ngươi chết trong lúc đó, ngươi cảm thấy ta làm sao, tuyển An Lương, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Lý Tồn Viễn, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Tiễn Tiểu Cương, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Tiễn Tiểu Cương nhanh chóng ở quần bên trong nói ra Vân Hải Dương cùng hồ cá nhỏ sự tình, Vân Hải Dương ở trung học cơ sở thời điểm mượn hồ cá nhỏ 100 khối, sau đó kéo dài một năm mới trả sự tình. An Lương, ta cười điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Trần Tư Vũ cũng cười điên rồi. Vân Hải Dương, ta tâm thái không có, An Lương yên tâm, huynh đệ trong nhà, không phải người ngoài, vấn đề không lớn, Vân Hải Dương, ta là sợ các ngươi chuyện cười ta sao, ta là sợ ngày mai hồ cá nhỏ tìm ta vay tiền được không, Tiễn Tiểu Cương, Lương ca, chúng ta sẽ đem sở hữu tài chính trước tiên đánh đến công ty đi tới, Lý Tồn Viễn. Một, ta cũng không có tiền. Vân Hải Dương, quá chân thực chứ. Lý Tồn Viễn, chính mình nhạo oa, cũng không thể để các anh em lưng chứ, Tiễn Tiểu Cương, chủ yếu là ta cảm thấy đón lấy có hành động, một phân tiền không thể mượn, tiền bạc phân minh ái, tình sòng phẳng, An Lương, không nói, bữa ăn khuya đến rồi, ngày mai liên hệ các anh em, An Lương trên điện thoại di động Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn quản gia áp phát sinh tin tức, biểu thị thức ăn ngoài đã đưa ra, An Lương đưa điện thoại di động đặt ở trên khay trà, sau đó đem Trần Tư Vũ ôm lấy đến. Trần Tư Vũ thuận lợi ôm đồm ở An Lương cái cổ. Rõ ràng là 1m78 da trắng mặt đẹp chân dài đại gái, tại sao phải làm mèo con? An Lương điểm 4 con Australia rồng đỏ tôm, không chỉ có protein cao chất có thể bổ sung tinh lực, đồng thời mùi vị không kém, dinh dưỡng giá trị cũng rất tốt, then chốt là An Lương cùng Trần Tư Vũ đều thích ăn tôm. Nửa giờ sau, bữa ăn khuya kết thúc, An Lương ăn 3 con, Trần Tư Vũ chỉ ăn 1 con. An Lương hừ hừ đạo gái, bổn đại gia lại khôi phục sức chiến đấu, ngươi chuẩn bị xong chưa? À, Trần Tư Vũ sửng sốt một chút, không phải chứ, lúc này mới bao lâu đây, mới vừa rõ ràng là 1, 2, 3, 4 lại tới một lần nữa tình huống, tại sao hiện tại lại chuẩn bị kỹ càng. Nếu như là chơi trò chơi, Trần Tư Vũ nhất định báo cáo, đây là dùng làm lạnh phần mềm hack ba điền. An Lương cùng Trần Tư Vũ trước tiên ở trong phòng vệ sinh đơn giản thanh lý cá nhân sạch sẽ, chủ yếu là ăn đồ vật xúc miệng sự tình, sau đó An Lương lại bắt đầu nghề nghiệp trình độ chiến đấu kỹ năng biểu diễn. Đại sau nửa giờ ở An Lương chủ động thả qua Trần Tư Vũ tình huống kết thúc chiến đấu. Trần Tư Vũ ánh mắt mê ly gối lên An Lương cánh tay, nàng đột nhiên sản sinh một cái ý nghĩ điên cuồng, nếu là thật có không náo không nháo không tranh không cướp còn nguyện ý làm tiểu nhân tỉ muội tựa hồ cũng không sai chứ. Dù sao người này thiên phú dị bẩm, nàng cảm giác mình đấu không qua. Cách chương.